Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 58, phiền cô chú ý hình tượng của mình một chút. Góc truyện audio.com, Lam Dạ Ảnh một chân dẫm lên chân ga lái xe giống như bay. Sắc mặt vẫn như cũ không có chút dịu xu, ông giọng nói hơi cứng ngắc. Bữa trưa ăn cơm ở nơi nào? Đã làm gì? Sắc mặt hắn tối tăm, đặc biệt nhìn thấy cô đang mặc quần áo có rãnh quá sâu lộ cả ngực ra. Sắc mặt càng thêm xanh, đừng nói với hắn cô đi ra ngoài gặp đàn ông, đáng ghét nhất là ai đã cho phép cô ấy mặc như thế đi ra cửa. Giọng nói của hắn lúc này có phần giận dữ không thôi. Miễn Miên Miên liếc mắt xem thường, thật sự là không muốn để ý tới hắn, hắn chỉ là tổng giám đốc của cô mà thôi, dựa vào cái gì quản nhiều như vậy, nhưng mà cô không biết. Lam Dạ Ảnh đã muốn đem cô trở thành tình nhân của mình nhưng mà Nguyễn Miên Miên không có cho hắn một vị trí. Hoặc là nói cô cũng không có hy vọng xa vời thứ không thuộc về mình. Huống chi Lam Dạ Ảnh và cô hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới. Thì với mẹ và dì nhỏ đi ra ngoài đi dạo phố ăn cơm trưa, Nguyễn Miên Miên lâu sau mới trả lời hắn. Lam Dạ Ảnh nhíu mày, đi ra ngoài đi dạo phố cần ăn mặc như vậy sao? Không phải là đi gặp đàn ông chứ? Nguyễn Miên Miên nhìn hắn nữa cười nửa không ánh mắt và khóe miệng ngậm lại. Không biết vì sao đột nhiên không dám cãi lại. Trời ơi, cô thật sự không dám nói buổi trưa cô có gặp Lam Dạ Hiên còn cùng với hắn ăn chưa? Hu hu, cho dù đánh chết cô cũng không nói. Sẽ chết người à, Nguyễn Miên Miên biết Lam Dạ Hiên là người có tính cách thất thường. Lam Dạ Ảnh tuy nửa cười nửa không nhưng rất nguy hiểm a. Hai anh em này tuyệt đối không phải là người tốt, cô khóc không ra nước mắt, cô thật sự không muốn tham gia vào cuộc chiến của hai anh em nhà này. Lam Dạ Ảnh thấy cô không hé răng, sắc mặt càng thêm căng thẳng uy hiếp nói, cô hiện tại là trợ lý của tôi, phiền cô chú ý hình tượng của mình một chút, hắn thật ra muốn nói. Cô là tình nhân của hắn nhưng mà lời nói đó không thể thốt ra miệng nhưng mà trong lòng hắn thật ra là đang kìm nén. Miễn Miên Miên bĩu môi, nói thầm nói, hình tượng cái gì, thời gian riêng của rồi, tôi tự mình sắp xếp, còn chưa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Lam Dạ Ảnh. Miễn Miên Miên lập tức rụt cổ cũng không dám nói chuyện nữa. Đừng quên, cô hiện tại đang làm việc, Lam Dạ Ảnh thật sự bị cô gái này làm điên rồi. Khó chịu kéo caravat ra, hắn thật sự là cảm thấy cô gái này quả thực là làm cho hắn hoảng sợ. Miễn Mên bĩu môi, khó chịu âm thầm rủa xéo, cô rõ ràng ngày hôm qua nói từ chức là hắn muốn cô trở về đi làm. Thời gian riêng tư này vốn là của cô nha, cách chương.